Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì sẽ làm hỏng chuyện tốt của hắn. Này phải khuyên Phù Tuyết Trần. Mẹ, người trước cùng với Ngọc Lộ đi ăn một chút gì đi. Hà Chí tưởng anh là có ý tứ gì. Đoàn Ngọc Lộ mặt mày rạng rỡ liền trầm xuống. Cô ta là muốn ở lại xem Tô Thi Thi thống khổ. Đi như vậy thật quá đáng tiếc rồi. Hà Chí tưởng vội vàng kéo tay cô ta, thuận miệng biện chuyện ra nói. Quấy trước đây đã từng tự sát qua một lần. Nếu lẽ thực gây ra chuyện gì, chúng ta buổi chiều cũng không thể đi đăng ký rồi. Dù sao chuyện này chỉ cần một chút thời gian đối phó với cô ấy. Hà nói xong dùng thân thể ôm lấy Đoàn Ngọc Lộ. Anh buổi tối thưởng cho em. Anh thật là xấu. Đoàn Ngọc Lộ trợn mắt nhìn hắn, miễn cưỡng cười đáp. Tô Thi Thi, cô hãy hưởng thụ thật tốt khoảng thời gian là vợ lần cuối cùng này đi. Muốn đấu với tôi sao? Cô không nhìn xem chính mình có mấy cân lượng. Đoàn Ngọc Lộ liếc mắt nhìn Tô Thi Thi một cái, đi theo Phố Tuyết Trần ra ngoài. Bọn họ vừa đi, Hà Chí Tưởng lập tức thay đổi sắc mặt, chỉ vào Tô Thi Thi mắng. Tôi nói cho cô biết, nếu cô không ly hôn, tôi liền khiến cho cô mỗi ngày phải đi hầu hạ mỗi người đàn ông khác nhau. Anh thật không biết xấu hổ. Tô Thi Thi tức giận, sờ tay liền muốn đánh người. Người này thật là người trước đây cô từng biết hay không? Cô cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người ghê tởm như thế. Hà Chí Tưởng dùng lực hất tay cô qua một bên. Tô Thi Thi bị hắn quăng phất một cái liền lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Hà Chí Tưởng lạnh lùng nói. Cô đừng quên, cô không ly hôn đến vĩnh viễn là vợ của tôi. Tôi muốn đối xử với cô như thế nào, đều dựa vào tâm trạng của tôi có tốt hay không. Anh như vậy là phạm tội, anh biết hay không? Tôi thì thầm, hít sâu một hơi. Cô không thể tức giận. Cô muốn bình tĩnh. Cùng người như thế cần gì phải tức giận. Phạm tội. Tôi có tiền bạc thì sợ cái gì? Tôi thì cô cảm thấy được dựa vào chút tiền cô kiếm được có thể đấu với tôi sao? Cô đừng quên trong nhà cô còn có bà nội cần phụng dưỡng. Nếu trêu chọc tôi nóng giận, tôi cho các người đi đoàn, tụ cùng với tổ tông đi gặp Diêm Vương. Hà Chí Tưởng mắt đỏ lên nhiều máu, vì ép Tô Thi Thi ly hôn đã sớm lộ ra bộ mặt thật. Chờ hắn thành người của đoàn gia còn sợ cái gì? Anh... Tô Thi Thi tức giận đến toàn thân phát run. Muốn ly hôn phải không? Được, cô nhất định đắc thành cho hắn. Cô vốn tới là ly hôn. Cô trầm mặc xuống, đến chỗ túi sách của mình, từ trong túi sách lấy ra một phần văn kiện quăng vào mặt Hà Chí Tưởng một cái. Đây là ngày hôm qua ký thỏa thuận không ly hôn, anh hẳn là chưa quên đi. Hà Chí Tưởng biến sắc. Ý cô là sao? Tô Thi Thi theo dõi ánh mắt của hắn. Muốn ly hôn được thôi, tài sản tôi muốn chia một nửa. Cô lúc gả cho nhà chúng tôi có được đồ cưới gì, vậy mà vẫn đòi chia gia sản. Vừa nói tới tiền bạc, Hà Chí Tưởng liền phát hỏa. Lúc anh lừa gạt tôi kết hôn, sao không nghĩ đến những thứ này? Tôi ít nhất không có đồ cưới, vậy anh đến tiền biếu cũng chưa đưa cho tôi. Sau khi tôi kết hôn, cũng vì cái gia đình này mà ra sức cống hiến. Tiền tôi kiếm được cũng có một phần mua sắm đồ đạc trong nhà. Chẳng lẽ tôi không nên lấy lại? Tôi thì cười lạnh. Cho dù là cầm tài sản đi quyền cho trại trẻ mồ côi, cũng sẽ không để cho bọn họ có được tiện nghi. Muốn ly hôn, liền ký cái này đi. Tô Thi Thi từ trong túi lại bày ra một phần hợp đồng về việc phân chia tài sản ly hôn. Sớm đã có quyết định ngày đó ly hôn, cô liền nghĩ soạn hợp đồng. Hiện giờ thật đúng là dùng được rồi. Tô Thi Thi, cô thật không biết xấu hổ. Hà Chí Tưởng tức giận đến bộ mặt đầy vẻ hùng sữ nhìn cô. Tôi chỉ là tranh thủ dùng quyền lợi hợp pháp của tôi, thì có gì sai? Đoàn Ngọc Lộ thực rất thích hợp với anh. Cô ta còn không biết anh không có khả năng sinh đẻ đi. Bằng không mẹ con bọn họ cũng không cần hao tổn tâm cơ muốn cô cùng người đàn ông khác gieo trồng. Hiện giờ khoa học kỹ thuật phát triển như thế, có cái gọi là thụ tinh trong ống nghiệm có thể sinh con được. Cô dám? Hà Chí Tưởng nghe ra Tô Thi Thi trong lời nói cảnh cáo, tức giận đến giơ tay liền muốn đánh người. Tô Thi Thi ngẩng đầu lên khinh thường nhìn hắn. Anh dám đánh tôi thử xem. Cô nhìn xem một phen bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói. Như thế, khoái còn chưa mua đồ dùng mới rồi hả? Bồi thường cho người đàn ông của tôi không ít tiền bạc đi. Cô nói, người đàn ông của tôi khi đó chỉ cảm thấy chính mình toàn thân nổi da gà. Nghĩa là có thể để cho Hà Chí Tưởng nổi trận lôi đình cũng rất đáng giá. Hà Chí Tưởng mặt trương thành màu gan heo, tức giận đến trán gần xanh nổi lên giật giật. Lông nghĩ tới buổi dịch khủng bố của hắn, quả đấm đang muốn tung ra, vậy không dám đánh tiếp. Các người đúng là đôi giàn phu dâm phụ, nhất định sẽ gặp báo ứng. Hà Chí Tường nghiến răng nghiến lợi nói. Hà đã sớm hỏi thăm qua người đã... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net